mà chấp kiếm giả chiến khu phía Tây. Lúc đầu, rốt cuộc cũng chờ được mệnh lệnh tự do trở về. Lúc này bọn họ trừ phi vào thời khắc đặc biệt, nếu không thì không cần đi. Đến chiến trường. Đây là khẩn cầu đến từ quận thừa cùng với phó cung chủ chấp kiếm. Cung, thất hoàng tử tâm niệm chấp kiếm giả không dễ, cảm hoài ban cho. Giấy phép đặc biệt. Hứa Thanh rời khỏi đại quân, không đi đâu hết mà trực tiếp trở về kiếm cát của mình. Một khắc bước vào, hắn không cởi áo giáp, cũng không đã tọa, mà nằm ở trên giường, lập tức ngủ. Một giấc này, ngủ thẳng tới hoàng hôn ngày hôm sau. Một khắc tỉnh lại, bên trong kiếm lệnh và ngọc giản truyền âm của hắn đã có rất nhiều tin tức. Bởi vì trên chiến trường không cho phép ngọc giản truyền tin tức, tất cả đều bị phong tỏa, cho nên giờ phút sau khi trở lại quận đô, ngọc giản mới có thể câu thông lẫn nhau. Hứa Thanh, lúc trước ta không liên lạc được ngươi, thẳng đến ngày hôm nay trông thấy đại sư huynh của ngươi, mới nhẹ nhàng thở ra, biết được ngươi không sao. Lão già ta đi theo một linh tộc rời đi trước, quận đô lúc này có chút không giống với chúng ta nghĩ trước kia, một trận chiến này một linh tộc tổn hại nghiêm trọng, ta cũng cử tử nhất sinh. Ngươi có rảnh quay về một linh tộc một chuyến, linh nhi sắp tỉnh. Đây là truyền âm của lão đầu đường Bản Tuyền. Hứa Thanh, khi tỉnh lại đi uống rượu với ta. Đây là Khổng Tường Long. Tiểu sư đệ, lúc nào tỉnh dậy nói cho ta biết, ta tới tìm ngươi lấy đạo quả. Đây là đội trưởng. Hứa thư lệnh, ngươi phải cẩn thận, ta nhận được tin tức từ trong quận đô. Những cái ngoại tộc bị ngươi chấn nhiếp lúc trước đã ký một lá thư, nói ngươi phá hư đoàn kết phong hải quận, mặc dù việc này bị quận thừa toàn lực đè xuống, nhưng ngươi cũng phải lưu ý. Đây là Thanh Thu. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1140, Khải Hoàng quay về, 2. Hứa Thanh trả lời đơn giản vài câu rồi bỏ ngọc giản xuống, duỗi lưng một cái sau đó cởi áo giáp trên người ra, phất tay liền có vô số mưa bụi hội tụ trên toàn thân, rất nhanh liền tắm rửa thân thể sạch sẽ. Trên chiến trường sở dĩ không sửa sang lại, một phương diện là không có ý nghĩa, một phương diện khác là nồng đậm khí tức tử vong và sương mù xâm nhập, bên trong hoàn cảnh như vậy, trừ phi người có sở thích sạch sẽ, nếu không, sẽ không ai thời khắc lặp lại động tác này. Giờ phút này sau khi tẩy trừ xong, Hứa Thanh đổi lại đạo bào mới, đội trưởng cũng toàn thân sạch sẽ như hẳn, mang theo chờ mong đi đến. Lúc trước trên chiến trường, Hứa Thanh đã báo cho đội trưởng biết, hắn chỉ tùy thân mang theo một bộ phận đạo quả, còn lại đều đặt ở trong quận đô. Giờ phút này vừa thấy mặt, không đợi đội trưởng mở miệng, Hứa Thanh lấy ra một cái túi trữ vật từ trong kiếm cát, ném tới mỗi người một nửa. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Đội trưởng lập tức mặt mày hớn hở. Vậy là đủ rồi, ha ha, rốt cuộc ta có thể đi đổi đạo cổ phong chính lệnh. Rồi, Tiểu Thanh, ta nói với ngươi, ta tới quận đô dốc sức tính toán thu hoạch quân công, đều là vì cái này. Đội trưởng vừa lòng thỏa ý, để túi trữ vật vào trong ngực, chú ý đến trên người Hứa Thanh, cười mở miệng. Tiểu Thanh, ngươi có muốn đi đổi một cái mệnh đăng hay không? Quân công từ đạo quả nhiêu đó là đủ rồi, phương diện chiến công cũng đều trao quyền cho cấp dưới, ngươi xem ngươi lấy được mấy cái chiến công. Ta lấy được 4 cái chiến công ngũ giai, 2 cái tam giai. Hứa Thanh nghe vậy lấy ra kiếm lệnh của mình, điều tra một chút. Chấp kiếm giả Hứa Thanh, dựa theo chấp kiếm cung thượng biểu, cùng với quân kỷ ti xác minh, cuộc chiến phong hải quận, lấy được 1 lần quân công nhị giai, 4 lần quân công tam giai, 7 lần quân công tứ giai, 11 lần quân công ngũ giai. Hứa Thanh sững sờ, hắn không ngờ lại nhiều như vậy. Ha ha, không ít đi, ta nghe nói đây là phó cung chủ chấp kiếm cung đích thân thượng biểu, trên cơ bản tất cả mọi người đều có. Đội trưởng cười mở miệng, sau đó nhìn khắp nơi một chút, thấp giọng nói. Ngươi trở về liền đi ngủ đúng không? Ta nói ngươi nhé Tiểu Thanh, từ ngày hôm qua đến bây giờ, đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau khi thất hoàng tử đến, bố cục của quận đô đã không giống lúc trước. Chấp kiếm cung,